Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 170, Cửu Kiếp Kiếm Tông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Huyền Tông lúc nói lời này, ngữ khí có chút ý vị thâm trường ngắn giúp Ngao Nhã là vì mượn nhờ Đông Hải Ngao thị nhất mạch tài nguyên cùng lực lượng trưởng thành quật khởi, nhưng Liễu Trường Thanh là vì cái gì hắn có mưu đồ có thể cũng không có nói ra tới. Đáng tiếc Lý Huyền Tông nhắc nhở Ngao Nhã cũng không có nói ra đến, nàng còn tại quan tâm Đông Hải bờ thế cục chuyện này. Vậy chúng ta cần muốn bỏ ra cái giá gì? Lý Huyền Tông lắc lắc đầu nói. Điểm này liền cần ta tự mình đi cùng bọn hắn trao đổi chu toàn, có thể là nhai giáp thủy tinh cung bên trong một chút bí bảo, cũng có thể là địa bàn, địa vị, thậm chí cả Đông Hải nhất mạch trưởng khống Đông Hải bờ về sau cho bọn hắn một chút quyền lực các loại. Cho nên đối với việc này, tại hạ mong muốn điện người tiếp theo tùy cơ ứng biến lời hứa. Như là tại hạ liền điểm này chỗ tốt cũng không cho bọn hắn, vậy cũng thê thất cũng sẽ nhường trong lòng bọn họ không chắc. Lý Huyền Tông từ khi gia nhập Đông Hải Linh Cung tới chiến tích cùng biểu hiện có thể nói đều hết sức nhường Ngao Nhã yên tâm. Lúc này nghe được Lý Huyền Tông nói như vậy, Ngao Nhã liền lưỡng lự đều không có trực tiếp nhân tiện nói. Yên tâm, người muốn cái gì trực tiếp đi nói với bọn họ chính là, đến lúc đó ta tự nhiên sẽ đi cùng phụ vương muốn. Vậy người nhóm đầu tiên muốn giết là ai? Lý Huyền Tông híp mắt nói. Đương nhiên là cái kia Đông Hải ba yêu. Đánh rắn không chết phản chịu nàng hại, nếu muốn động thủ, vậy liền động mạnh nhất cái kia một đợt. Ba người này lần này nghị sự đều không đến, trước đó tìm kiếm bên trong, này ba yêu làm cũng là tồi tệ nhất cho nên đợt thứ nhất muốn diệt trừ chính là bọn hắn. Ngay tại Lý Huyền Tông mong muốn diệt trừ cái kia Đông Hải ba yêu thời điểm, bọn hắn ba yêu còn không biết Lý Huyền Tông đã đem tầm mắt để mắt tới bọn hắn. Không phải bọn hắn ba yêu tính cảnh giác quá kém, mà là bọn hắn tung hoành Đông Hải bờ tu hành giới nhiều năm như vậy, sóng gió gì chưa thấy qua. Đồng thời tự thân nhân mạch còn rộng hơn, chỉ bằng Đông Hải Linh Cung điểm này lực lượng còn không động được bọn hắn. Ba yêu ở trong Trúc Long Đại Tiên tu vi tối cường, ẩn cư rừng sâu núi thảm bên trong, thần bí nhất. Quảng cáo, Hổ Thiên Vương thì là tính cách bạo ngược, thủ đoạn tối vi cấp tiến tàn nhẫn. Linh Báo chân nhân mặc dù thực lực yếu nhất nhưng lại coi là ba yêu ở trong túi khôn. Lần này Đông Hải nghị sự trước đó, ba yêu liền đã quyết định không đi, cho dù là đối mặt Phúc Hải yêu thánh nữ nhi, bọn hắn cũng không nguyện ý cúi đầu. Nhưng bọn hắn cũng làm xong bị Ngao Nhã giận chó đánh mèo chuẩn bị. Một khi Ngao Nhã Đông Hải Linh Cung có dị động muốn nhằm vào bọn họ, cái kia Hổ Thiên Vương liền lập tức mang đám người trực tiếp đi bảo hộ thực lực yếu nhất Linh Báo chân nhân, hai người hợp lại ngăn địch. Đồng thời Trúc Long Đại Tiên sống dài nhất, nhân mạch phổ biến nhất, lập tức liên lạc thế lực khắp nơi lên án Đông Hải Linh Cung, Linh Báo chân nhân cũng sẽ phát động sau lưng mấy người tạo thế, nhường Đông Hải Linh Cung đầy bụi đất. Cuối cùng Trúc Long Đại Tiên lại cùng hai người tụ hợp, ba yêu hợp lại, Đông Hải thế lực của nơi này chỉ cần không phải liền hợp lại cùng nhau, cơ hồ không ai có thể di động được bọn hắn. Theo lý mà nói Linh Báo chân nhân chuẩn bị là không có vấn đề. Chỉ tiếc hắn đoán sai đối thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn vẫn luôn là nắm Ngao Nhã cái này Phúc Hải yêu thánh công chúa làm đối thủ, chỉ cho là đối phương là một đầu mới ra đời tiểu mẫu long, ngoại trừ thân phận hiền quý không có gì cả. Ai biết trong bất chi bất giác tính toán hắn người đã thành Lý Huyền Tông. Cùng một thời gian, Lý Huyền Tông đi vào Đông Hải Linh Cung vì trưởng môn các phái an bài trong đại điện, ở bên trong quẹo mấy cái cua quẹo, gõ trong đó một gian đại điện cửa điện. Điện cửa bị đẩy ra, một tên hơn 40 tuổi, dung mạo dương cương ngay ngắn, giữ lại một sợi râu dài người trung niên nhìn xem cửa điện bên ngoài Lý Huyền Tông, có chút kỳ quái hỏi. Lý đại nhân tới đây, có gì muốn làm? Ở tại trong gian đại điện này chính là Cửu Kiếp Kiếm Tông tông chủ Phương Thanh Dương, có kim đan tam biến tả hữu tu vi. Đông Hải bờ này loại hỗn loạn khu vực yêu tộc động phủ số lượng trên thực tế là muốn so với nhân tộc đại phái muốn càng nhiều. Dù sao nhân tộc tông môn quật khởi cần nhiều tư nguyên hơn tới trồng chất, cần hình thành một cái hệ thống mới có thể đủ phát triển. Nhưng yêu tộc động phủ lại không giống nhau, chỉ cần có kim đan cảnh đại yêu, vậy đối phương ra lệnh một tiếng, khẳng định sẽ có không ít người tìm tới chạy. Cửu Kiếp Kiếm Tông chính là Đông Hải bờ những này nhân tộc tông môn bên trong ít có kiếm tu tông môn. Dù sao trước mắt tu hành giới vẫn là dùng tăng lên cảnh giới là chủ lưu ý nghĩ, giống như là kiếm tu này loại tăng lên cảnh giới thong thả chủ yếu dùng sát phạt chinh chiến làm đầu tông môn kỳ thật cũng không là chủ lưu, thuộc về tiểu chúng một loại. Lý Huyền Tông cười cười nói, Phương Tông chủ yêu thánh đại nhân có thể là đề cập với ta ngươi đây, lúc trước tiêu diệt Ngũ Phương Sơn, có thể là ngươi Cửu Kiếp Kiếm Tông cái thứ nhất hưởng ứng. Lần này ngươi cũng là trước hết nhất tới hưởng ứng Ngao Nhã điện hạ nghị sự, cho nên điện hạ phái ta tới cùng Phương Tông chủ ngươi nói một tiếng tạ. Phương Thanh Dương nắm Lý Huyền Tông nghênh tiến đến, đóng lại cửa điện cười nói. Điện hạ khách khí, ta Cửu Kiếp Kiếm Tông chẳng qua là một cái bé nhỏ môn phái nhỏ, lại có thể bị yêu thánh đại nhân coi trọng như thế, dĩ nhiên muốn có qua có lại. Lý Huyền Tông lắc lắc đầu nói, kỳ thật bất luận là yêu thánh đại nhân vẫn là Ngao Nhã điện hạ đều cảm thấy thua thiệt Cửu Kiếp Kiếm Tông. Dù sao ban đầu là Phương Tông chủ ngươi cái thứ nhất hưởng ứng, kết quả trừ một chút tài nguyên bên trên ban thưởng, liền không còn có mặt khác khen thưởng. Phương Thanh Dương liền vội khoát khoát tay nói, điện hạ khách khí, chỉ là những cái kia tài nguyên ban thưởng liền đã đủ rồi. Lời này Phương Thanh Dương hoàn chân không phải tại khách khí, mà là lời nói thật. Giống như là Cửu Kiếp Kiếm Tông này loại thiên hướng về kiếm đạo nhất mạch tông môn cũng không có gì có thể khai thác tài nguyên, cho nên cũng là khốn cùng vô cùng. Sẽ không vẽ bùa, sẽ không luyện dược, chỉ dựa vào trong tông môn cái kia cằn cỗi mỏ linh thạch mà sống, đơn giản tội nghiệp. Phúc Hải yêu thánh làm việc luôn luôn đại khí, lúc trước Cửu Kiếp Kiếm Tông hủy diệt Ngũ Phương Sơn chỗ cầm tới ban thưởng có thể là nhường Cửu Kiếp Kiếm Tông dùng đến bây giờ đều không dùng hết đây. Quảng cáo, Lý Huyền Tông trầm giọng nói, ban thưởng thứ này nha cuối cùng có một ngày là sẽ dùng xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ điện hạ có chuyện mong muốn Phương Tông chủ muốn giúp, sau khi chuyện thành công, Phương Tông chủ ngươi thậm chí có khả năng đạt được một cái tiểu quốc địa vực màu mỡ vô cùng, không biết Phương Tông chủ ngươi có nguyện ý hay không làm. Phương Thanh Dương mày kiếm nhảy lên, hỏi, sự tình gì, Lý Đại Nhân nói thẳng là được. Lý Huyền Tông nhất tìm được trước chính là Cửu Kiếp Kiếm Tông, không phải là bởi vì cái khác mà là bởi vì Cửu Kiếp Kiếm Tông là có khả năng nhất đứng tại Đông Hải nhất mạch nơi này tông môn. Nguyên nhân rất đơn giản, Cửu Kiếp Kiếm Tông không có lựa chọn nào khác. Bọn hắn đã ra tay qua một lần, tỏ rõ ý đồ đứng ở Đông Hải nhất mạch nơi này, vậy bọn hắn liền không có lựa chọn thứ hai, chỉ có thể một con đường đi đến đen. Lý Huyền Tông híp mắt nói, rất đơn giản, cái kia Đông Hải ba yêu xem thường Ngao Nhã điện hạ, miệt thị Đông Hải nhất mạch quy củ uy nghiêm, nhường điện hạ rất không cao hứng. Ba tên này cũng là thời điểm giáo này huấn một thoáng, chỉ bất quá do thân phận hạn chế, Ngao Nhã điện hạ lại không hiếu động tay. Người Cửu Kiếp Kiếm Tông cự ly này Linh Báo Chân Nhân Đông Hải Quốc rất gần, ra tay phù hợp. Cái kia Đông Hải Quốc bị Linh Báo Chân Nhân làm là ô yên chướng khí, trên thực tế sản vật lại là có chút phong phú, mỏ linh thạch, dược điền, quặng mỏ là cái gì cần có đều có. Mà lại trọng yếu nhất chính là Đông Hải Quốc ngay tại Đông Hải chi bờ, tương lai Phúc Hải yêu thánh đặt chân Đông Hành Linh Châu, nơi này chính là phải qua đường. Loại địa phương này bị Linh Báo Chân Nhân này loại tùy ý làm loạn, xem thường Đông Hải nhất mạch quy củ yêu ma chiếm cứ, thủy chung là có chút không ổn thỏa. Phương Tông chủ ngươi Cửu Kiếp Kiếm Tông là sớm nhất cùng Đông Hải nhất mạch hợp tác thế lực, ta cảm giác ngươi Cửu Kiếp Kiếm Tông mới thích hợp trưởng khống Đông Hải Quốc. Cách chương.